đã được gặp cậu. Chương 50, thay đổi. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó cô được anh đưa về. Ngày hôm đó đối với cô mà nói thì như cô đã tìm được cho mình một người biết lắng nghe và thấu hiểu cô vậy. Sáng hôm nay, cô thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Phải chăng buổi tối đó cô đã khóc rất nhiều? Trên mặt cô đã dần biến sắc. Kể từ hôm nay cô quyết định sẽ không yếu đuối nữa. Không còn là cô gái giả vờ mạnh mẽ nữa. Vì bây giờ cô sẽ sống cho chính mình và sẽ đối mặt với chính con người thật của mình. Cô bước xuống, chân trần bước những bước rất nhẹ nhàng. Vệ sinh cá nhân trong tích tắc, cô bước ra với dáng vẻ hoàn toàn mới. Không còn là phong cách mặc đồ dễ thương, nhẹ nhàng, bánh bèo nữa mà giờ cô đã mặc những bộ trông rất trưởng thành và từ trên người cô toát ra một mùi hương thoang thoảng vị bạc hà. Cô vào tủ đồ của mình mà lấy hết những bộ đồ mà từ trước đến giờ cô mặc liền thu gọn vào một cái vali mà đem đi từ thiện. Duy nhất một chiếc váy mà cô để lại, đó chính là chiếc váy mà cô đã có được một cửa hàng kỳ lạ đó. Sau khi đem vali đi từ thiện thì cô lại một lần bất giác đi vào cửa hàng kỳ bí đó. Chẳng biết vì lý do gì mà cô đã có mặt tại cửa hàng đó. Nếu đã đến đây thì cũng phải vào thôi. Dù sao mình cũng chả còn đồ để mặc. Tiện tay đi mua một tủ đồ mới thôi, cô nói với một tâm trạng hào hứng. Nói xong cô liền bước vào cửa hàng đó. Vừa bước tới cô được một nhân viên quen thuộc ra mở cửa. Nhưng người đập vào mắt cô không phải người nhân viên mà là Chi Cảnh. Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây? Khi ánh mắt của hai người chạm nhau thì nét mặt của hai người liền thay đổi. Giờ đây ánh mắt của Linh Linh không còn là áy náy, ngại ngùng nữa mà là ánh mắt mãnh liệt, nhưng có lửa vậy, rất nhiệt huyết. Còn cậu ấy, tại sao lại bày ra vẻ mặt đó? Là một ánh mắt tránh né, không muốn nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu thấy cô tiến lại, ngỡ là lại một lần chạm mặt sẽ lại là một lần tổn thương nhau. Nhưng không ngờ cô không phải là lại chỗ cậu mà lại là bước ngang qua cậu. Khoảnh khắc đó trong cậu đã có gì đó khựng lại, đau quặn lại, nhưng nhờ điều đó cậu ấy đã nhận ra được là cô ấy đã không còn là Linh Linh mà mình đã quen nữa rồi. Người cô ấy toát lên một không khí rất xa cách, không còn yếu đuối như trước nữa. Cậu đã được thay đổi rồi Linh Linh. Khoảnh khắc đó dường như có một khoảnh khắc vô hình đã vạch ra để ngăn cách hai con người này. Sẽ không còn mối quan hệ gì nữa. Cách chương.